Hắc Thiên Kim, tác giả, Tống Tượng Bạch, thực hiện, Thư viện báo, chương 44, quặng khó, thật vất vả tới rồi cuối tuần. Lý Hướng Tiền sáng sớm liền tới nhà cũ cửa chờ. Hôm nay ước hảo muốn cùng Tiểu Chi đi trên núi trích dâu tây dài. Vì thế Lý Hướng Tiền liền cấp Nhị Hổ cùng Tiểu Hoa hướng đi đều thiết kế hảo. Nhị Hổ có sâu răng, làm nhìn xem thú y. Tiểu Hoa gần nhất giống như không quá nhúc nhích, cũng một khối làm thú y nhìn nhìn. Thú y là Lý Hướng Tiền cữu công. Lý Hướng Tiền đem lão ba hảo yên rượu ngon đưa cho cữu công. Mới ương cữu công đồng ý đến khám bệnh tại nhà. Kết quả một lát sau, Vương Tam Bình tới. Lại một lát sau, Vương Thúy Thúy, Vương Mỹ Châu cũng tới. Lý Hướng Tiền nhìn chính mình trong bao chuẩn bị tốt hai người phân tiện lợi. Vẻ mặt ủ rũ, lão Tú Tài cũng là cau mày ở cửa không ngừng nói. Sớm hà không ra khỏi cửa, ánh nắng chiều hành ngàn dặm, này sáng sớm chân trời đỏ rực, sẽ muốn trời mưa, các ngươi đừng chạy quá xa, mấy ngày nay đều vẫn luôn trời mưa. Hôm nay thật vất vả lên không vũ, mấy cái tiểu hài tử lại không dùng tới học, khẳng định là không muốn ở nhà. Tiểu Chi Chi lặp lại cùng Gia Gia bảo đảm, liền ở ba ba khu vực khai thác mỏ phụ cận chơi. Lão Tú Tài lại nhải thả bọn họ ra cửa, đường núi có chút lầy lội, cơ hồ là đi rồi một lát, mỗi người giày đều thành bùn giày, nhưng là đại gia hứng thú đều rất cao, liền tính là té ngã. Cũng là chính mình bò dậy, nhiều nhất trên người bùn nhiều một chút, Tiểu Chi Chi thân thủ thực hào, nguyên bản sẽ không té ngã, nhưng là vạn phần tưởng chiếu cố Tiểu Chi Chi Lý Hướng Tiền đồng học. Dọc theo đường đi đều ở té ngã, Tiểu Chi Chi kéo hắn vài lần, cũng bị cọ một thân vẻ mặt bùn đen, thật vất vả tới rồi dâu tây dại sinh trưởng địa phương. Tiểu thí hai nhóm đều vẻ mặt kinh hỉ. Bởi vì mấy ngày nay trời mưa, những cái đó dâu tây dại đều chín, lớn lên càng thêm hồng diễm diễm thủy nhuận nhuận, chính là ven đường dễ dàng trích đều bị đi ngang qua người thuận tay hái được. Dư lại đều tương đối cao, Tiểu Chi Chi tìm một viên cây nhỏ, từ trong túi móc ra dao nhỏ, nhanh nhẹn đem tụ chém đứt, sau đó tước rớt nhánh cây, lưu lại trên cùng chạc cây. Chỉ cần đem trà cây đối với trường dâu tây dại cành. Chuyển động gậy gộc, kia cành đã bị chuyển rào chặt đứt. Tiểu Chi Chi phụ trách làm gậy gộc. Lý Hướng Tiền cùng Vương Tam Bình phụ trách dùng gậy gộc rào đoạn cành. Vương Thúy Thúy, Vương Mỹ Châu bọn họ phụ trách trên mặt đất nhạt. Một hồi liền hái được không ít. Đại gia trực tiếp liền ngồi ở trên cỏ. Phần ăn, không cần tẩy, bất quá muốn bẻ ra nhìn xem. Bên trong có hay không tiểu trùng trùng, ngày thường trang điểm đều giống tiểu công chúa giống nhau Tiểu Chi Chi. Giờ phút này vẻ mặt bùn đen, tóc lộn xộn, nhưng là dâu tây dại ăn vào trong miệng, kia chua ngọt độc hữu hương vị, khiến cho nàng cười phá lệ ngọt. Đoàn người chính ăn đâu, bỗng nhiên nghe được ầm vang vang, như là sét đánh giống nhau. Trời mưa, Đông Ly cao ốc, 28 tầng, điện thoại di động. Đồng thời vang, an tĩnh trà thất, lập tức náo nhiệt lên. Cái gì, ca nổ mạnh, giếng mỏ lún, có hơn 30 cái thợ mỏ ở dưới đáy giếng. Người xác định, Liễu Trường Thành tiếp điện thoại, thành âm cơ hồ là dùng giống. Hắn cầm di động kích động qua lại đi, trên mặt hưng phấn thẳng phiếm du. Đại sư nói hắn năm nay có tiền của phi nghĩa, lão ngụy, ngươi làm không tồi. Hiện tại liền tìm ngươi phóng viên bằng hữu qua đi, càng nhiều càng tốt, càng nhiều càng tốt, trước tiên đuổi qua đi, nhất định phải đúng sự thật đưa tin, ngàn vạn không thể đem sự tình cấp áp xuống đi, nháo càng lớn càng tốt, tin tức tuyên bố bên này có ta, Liễu Trường Thành lặp lại công đạo hai lần. Mưa to giống như có người dùng chậu trang bát xuống dưới giống nhau. Thật mạnh chụp phủi lá cây. Nguyên bản trích không đến dâu tây dài, ngạnh sinh sinh bị mưa to đánh rớt đến trên mặt đất. Đầy đất tinh tinh điểm điểm hồng. Hết chương.